Thần thật là yếu đuối. Chương 66, 66, lương thực tới rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan gõ chữ, giờ đại nhân, Ninh Như Thâm còn chưa kịp phản ứng thì Lý Vô Đình đã quay đầu lấy quần áo cho cậu rồi vắt ở cạnh giường. Từ đầu đến cuối hắn luôn nhìn sang nơi khác, không hề nhìn thẳng vào người cậu lần nào. Xong xuôi Lý Vô Đình mới vòng ra bên ngoài bình phong. Cất giọng nói, cho vào đi, ngoài lều, Đức Toàn đáp vâng rồi vén cửa lều lên. Tranh thủ lúc mấy tướng lĩnh đi vào, Đức Toàn lén nhìn một chút, chỉ thấy Thánh Thượng ngồi ở chủ vị. Ngài đã mặc quần áo chỉnh tề và đưa tay lên để kéo lỏng cổ áo ra một chút. Thấp thoáng còn thấy được vùng cổ đỏ bừng lên. Bên ngoài tấm bình phong mờ không hề có ai cả. Ý, Ninh đại nhân đâu rồi? Đức Toàn chưa kịp nhìn kỹ hơn thì đã phải buông rèm cửa xuống. Trong lều chủ tướng, các tướng lĩnh vây quanh chiếc sa bàn địa đồ, báo cáo tin tức mới nhất lên ngự tiền. Những giọng nói ồm ồm vang rền vọng vào phía trong. Ninh Như Thâm bọc trong chiếc chăn và ngồi sau bình phong. Thật lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Cậu túm chăn rồi run rẩy. Rốt cuộc thì cậu vẫn bị. Hơn nữa Lý Vô Đình còn biết rồi. Chẳng những biết rồi, hắn còn bế cậu lên và đặt xuống long sàng. Bảo cậu ngồi đây thu dọn dấu vết. Nhưng cậu phải lau dọn như thế nào đây? Lúc này toàn thân Ninh Như Thâm nóng bừng. Vài sợi tóc đen rủ xuống bên cổ và bả vai. Lớp áo lót màu tuyết trắng đã ướt nhẹp và dính sát vào người. Sau lưng cậu cũng rũng mồ hôi. Cậu khẽ kéo tấm chăn ra để hít thở. Sau đó Ninh Như Thâm kiềm chế cảm giác đang dâng lên trong lòng. Nhìn ngó bốn phía xung quanh, bộ giáp bạc và áo choàng của Lý Vô Đình vẫn đang treo bên cạnh. Vì vừa mới thức dậy nên chưa có ai thu dọn long sàng. Chiếc chăn màu vàng sáng vẫn còn lưu lại hơi ấm, lót ngay bên dưới người cậu. Bên cạnh giường chính là quần áo của cậu. Ninh Như Thâm giơ tay ra để rút. Vừa cử động thì đã phát ra âm thanh sột soạt. Bình phong không cách âm. Từ chỗ cậu có thể nghe rõ ràng tiếng bàn bạc thảo luận tình hình chiến sự ở bên ngoài. Cậu sững người lại, cảm thấy mình đã phát ra động tĩnh quá lớn. Bị vấy bẩn thì cũng đành chịu thôi. Nhưng nếu như để người khác biết được rằng mới sáng sớm ngày ra mà cậu đã bị vấy bẩn ở trên giường của Lý Vô Đình. Ninh Như Thâm mới nghĩ một chút đã thấy tắt thở. Bọc thay cậu vào da ngựa rồi vứt ra sa mạc cho rồi. Cậu không dám phát ra tiếng động lớn. Đành phải rón rén câu lấy chiếc áo ngoài rồi khoác lên người. Ninh Như Thâm định ngồi im chờ cho mọi người ở bên ngoài đi hết. Sau đó cậu sẽ lấy một chút nước đến để lau rửa. Một lúc sau, cuối cùng tiếng trò chuyện bên ngoài cũng dừng lại. Các tướng lĩnh lần lượt rời khỏi lều. Đức Toàn lấy một chậu nước đi vào. Bệ hạ, ngài vẫn chưa kịp rửa mặt đâu. Lý Vô Đình đưa tay ra nhận lấy. Bỗng nhiên sững lại, lấy thêm một chậu nữa. Đức Toàn giỏng tay lên. Dạ, Lý Vô Đình nghiêm mặt. Còn không mau đi đi. Đức Toàn lập tức cụp tay xuống rồi vội vã lăn ra ngoài. Nước sạch được đựng trong một cái chậu bằng đồng. Lý Vô Đình bưng chậu nước ra sau bình phong. Bỗng nhiên có tiếng sột soạt vang lên. Hắn dừng bước lại. Khanh, chậm vào nhé. Bên trong im lặng một lúc. Sau đó mới có tiếng. Đáp lại. Lý Vô Đình hít vào một hơi. Cất bước vòng qua bình phong. Thân hình cao lớn của hắn vòng qua tấm bình phong. Cái bóng hắt lên hơi lay động. Cảnh tượng phía trước hoàn toàn lọt vào trong mắt. Ninh Như Thâm đã khoác áo choàng lên rồi. Đại khái là do không tiện lau rửa nên cậu cứ ngồi ôm chăn ở trên giường mà không đứng dậy. Đầu gối lộ ra bên dưới vạt áo. Cậu đang ngồi quỳ lên tấm chăn vàng trên long sàng. Tay Lý Vô Đình hơi run. Hắn không dám nhìn nhiều hơn. Hắn nghiêng người đặt chậu nước ở cuối giường rồi nói. Còn cần gì nữa không? Giọng nói của Ninh Như Thâm rất khẽ. Có thạch tín không? Lý Vô Đình, nói lung tung gì vậy? Cuối cùng hắn cũng quay đầu lại để nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía và khuôn mặt đỏ bừng của Ninh Như Thâm. Im lặng một lát, sau đó Lý Vô Đình bưng má của Ninh Như Thâm lên. Ngón tay khẽ xoa nhẹ. Có gì to tát đâu? Lý Vô Đình cúi đầu khẽ nói. Bàn tay thô ráp cọ lên gò má cậu. Ninh Như Thâm hít một hơi. Lập tức choàng tỉnh. Sau khi tỉnh táo lại thì cậu ôm chặt lấy chăn. Nhìn thấy thân hình cao to đang đứng trước giường. Hai bên đầu gối cậu vô thức khép chặt. Ninh Như Thâm vội vàng giơ tay ra để đuổi hắn. Ngài cứ, bệ hạ cứ ra ngoài trước đi. Lý Vô Đình thu tay về. Nhìn cậu một lát, cuối cùng hắn thở dài một hơi rồi quay đầu ra ngoài. Chờ hắn đi rồi, Ninh Như Thâm vốc nước lên rào rạt để lau rửa một lượt. Cậu đứng dậy mặc quần áo tử tế. Quay đầu lại nhìn cái chăn và quần áo cũ của mình đang chất thành một đống trên long sàng. Cậu vội vàng bưng hết lên rồi ném về giường mình. Tới khi xử lý xong xuôi và đi ra, cậu thấy Lý Vô Đình đang ngồi nghiêm chỉnh ở bên ngoài. Lúc này đã quá thời gian cơm sáng. Đức Toàn lấy một chút bánh mì và thịt khô tới. Thấy cậu đã ra khỏi bình phong, hắn lập tức toét miệng cười. Ê hê hê hê, Đức Toàn bị Hiên Vương nhập vào người à? Ninh Như Thâm nổi da gà vì nụ cười của Đức Toàn. Cậu quay đầu đi không nhìn nữa. Ngồi xuống bên cạnh Lý Vô Đình. Lý Vô Đình đẩy bánh và thịt sang cho cậu. Ăn đi. Vâng. Cậu cố gắng quên đi chuyện hồi sáng. Chuyển chủ đề tới tình hình quân sự mà cậu loáng thoáng nghe được. Bệ hạ, Bắc địch xảy ra chuyện gì vậy? Hạ Khố Vương tập trung tất cả binh lực. Đang tiến công về Lũng Viễn Quan. Hắn còn liên minh với các bộ tộc Ô Miện, Can Đạt để cùng tiến xuống phía nam. Ý đồ rất lớn. Lý Vô Đình gõ nhẹ ngón tay, khẽ bật cười. Ninh Như Thâm nghe mà thấy căng thẳng. Mấy cuộc xung đột trước mắt chỉ là công thành quy mô nhỏ, chưa phải là một chiến dịch cần huy động toàn quân. Nhưng nghe hắn nói xong, có vẻ như một cuộc chiến lớn sắp nổ ra rồi. Đến lúc ấy, Lý Vô Đình cũng sẽ mặc giáp ra trận sao? Cậu nghĩ đến chuyện đó, ngẩn ngơ cắn miệng thịt khô mà không nhúc nhích. Một bàn tay lớn đột nhiên vươn tới, khép cằm cậu lại. Ninh Như Thâm, Lý Vô Đình nói rất nhẹ nhàng. Ninh Khanh, cơm hoàng gia mà Khanh yêu thích nhất sắp rơi xuống đất rồi. Ninh Như Thâm vội hút trở về. Đang nghĩ gì vậy? Thần chỉ hơi lo lắng. Người bên cạnh im lặng một lát. Lo lắng chiến sự, tin Ninh Như Thâm nhảy lên. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn. Khi đối diện với ánh mắt trầm lặng của Lý Vô Đình, cậu bỗng dưng sững lại. Cảm xúc đột nhiên bị phóng đại một cách kỳ lạ. Cũng lo lắng cho bệ hạ nữa. Hơi thở của Lý Vô Đình trở nên hỗn loạn. Sau đó hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc. Đừng lo lắng, nội bộ Bắc địch không vững vàng. Các bộ tộc Ô Miện, Can Đạt đều có mục đích riêng. Đến thời điểm nhất định ắt sẽ tan rã. Thắng lợi của Đại Thừa là chuyện không sớm thì muộn. Không sớm thì muộn, Ninh Như Thâm hỏi. Vậy lương thảo trong quân có đủ không? Trước khi rời kinh, trẫm đã ra lệnh vận chuyển lương thực từ nơi khác đến đây. Một chuyến từ Giang Nam, một chuyến từ Tây Phương. Có lẽ ít ngày nữa sẽ tới được quân doanh. Ra chiếu chỉ trước khi rời kinh. Lúc ấy Lý Vô Đình làm sao biết được Bắc Cương sẽ thiếu lương thực. Đầu Ninh Như Thâm hiện lên một dấu hỏi chấm. Sao bệ hạ biết được? Trẫm, Lý Vô Đình sững người. Sau đó mỉm cười nhìn cậu. Muốn biết không? Ninh Như Thâm tròn mắt gật đầu. Ngón tay hắn gõ nhẹ. Vậy thì đưa tai lại đây. Cậu thành thạo bịt tai lại rồi tới gần. Lý Vô Đình nhìn một lát rồi gỡ tay cậu ra. Vành tai Ninh Như Thâm dần dần nóng lên. Lúc này Lý Vô Đình mới nhếch miệng cười và khẽ nói. Đây là bí mật lớn nhất của trẫm. Không thể dễ dàng nói với người khác được. Sao lại có bí mật gì to lớn vậy? Ninh Như Thâm bứt rứt. Vậy thần phải khó nhọc đến thế nào thì mới được nghe? Bên tai im lặng một lát. Sau đó hơi thở nóng ấm thoáng lướt qua vành tai. Nếu Ninh Khanh muốn biết thì không cần phải tốn công sức như vậy. Vậy thì, phần vành tai nhạy cảm của cậu bị nhéo một cái. Ninh Như Thâm lập tức run rẩy, quay đầu lại ngước lên nhìn hắn với vành tai đỏ như máu. Ở khoảng cách rất gần, Lý Vô Đình cúi đầu nói. Chỉ cần, Khanh gật đầu là được. Cái gì? Tim cậu đập như trống. Cảm thấy lời nói của hắn mang một hàm ý gì khác. Cậu nuốt nước miếng rồi gật đầu. Cầm cậu bị hắn giữ lại. Không phải bây giờ. Lý Vô Đình nói xong thì buông tay ra. Vỗ nhẹ vào cái đầu rỗng tuếch của Ninh Như Thâm rồi đứng dậy. Ăn xong thì đi dạo quanh quân doanh một lát. Hai ngày sau, số lương thực mà Lý Vô Đình nói quả nhiên đã tới. Đội ngũ vận chuyển lương thực đã đến bên ngoài trường Tuy Thành. Lính canh ngoài cổng thành vào bẩm báo. Xin quân doanh phái người ra để kiểm kê. Tham quân Châu Mưu đang định dẫn theo một toán binh lính ra ngoài thành. Vừa quay đầu lại thì thấy Ninh Như Thâm ra khỏi lều. Mắt hắn bỗng sáng rực lên. Lập tức kéo lấy cậu. Ninh đại nhân, đúng lúc ngài ở đây. Ngài là giám quân còn gì? Chúng ta cùng ra ngoài thành để kiểm kê lương thực đi. Ninh Như Thâm nghển cổ nhìn. Kiểm kê lương thực cần nhiều người thế này sao? Đương nhiên rồi. Châu Mưu kéo cậu đi. Xe lương thực dừng ở ngoài. Cần phải kiểm tra kỹ càng rồi mới được đi vào trong thành. Đặc biệt là vào thời điểm như thế này. Cần phải đề phòng gián điệp Bắc địch trà trộn vào xe lương thực để lẻn vào thành. Cần phải kiểm tra kỹ từng chiếc xe một. Cầm cây giáo dài chọc chọc vào trong. Hắn nói đến chữ chọc thì siết chặt nắm đấm lại. Ninh Như Thâm bạt vía. Liếc nhìn hắn. Được rồi. Mọi người nhanh chóng ra khỏi thành. Đội ngũ vận chuyển lương thực vô cùng hoành tráng. Những chiếc xe xếp thành hàng dài để chờ tới lượt kiểm tra. Quan viên phụ trách vận chuyển lương thực đang cầm ngư phù và đứng trước cổng thành. Châu Mưu phẩy tay sai binh lính ra cổng thành để kiểm tra. Sau đó lấy bút mực đưa cho Ninh Như Thâm. Ninh đại nhân phụ trách kiểm kê ở bên kia nhé. Ninh Như Thâm gật đầu rồi lượn ra chỗ đó. Được. Kiểm kê bước đầu chỉ cần thống kê số lượng xe lương thực. Đợi lương thực vào tới quân doanh rồi mới kiểm tra xem có vỡ nát vụn hỏng gì không. Lúc này đang là giữa trưa. Những chiếc xe chở đầy lương thực phản chiếu ánh nắng chang chang và tỏa sáng lấp lánh. Từng chiếc xe đi lướt qua bên cạnh Ninh Như Thâm. Ninh Như Thâm đang đội nắng và nheo mắt đếm số lượng xe. Đột nhiên nghe thấy một tiếng thở dài rất quen thuộc vang lên bên cạnh mình. Đất Bắc Cương rộng lớn thật đấy. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy đống rơm rạ chất đầy trên chiếc xe vừa lướt qua bỗng kêu sột soạt và hơi nhúc nhích. Bên dưới có hai con mắt sáng rực đang lộ ra. Trên trán của Hiên Vương dính vài cọng rơm. Hắn than thở xong thì quay đầu lại. Đối diện với Ninh Như Thâm lúc này như đang ngừng thở. Hai mắt chạm nhau. Hiên Vương tỏ ra rất tự nhiên. Hê! Ninh Như Thâm nhìn cây giáo dài đang cách cậu không quá ba chiếc xe. Mắt long lên sòng sọc. Lời tác giả, Hiên Vương, lương thực tới rồi đây. Cách chương.